Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, dưới mặt đất giáo đình. Chế tạo thánh thủy không có gì để nói nhiều. Chúc phúc, đối với phụ nữ có thai có thể đề cao thai nhi thân cận nguyên tố. Gia tăng tu hành thiên phú xuất hiện tỷ lệ, hiệu quả ước chừng tại 10%, 20%, về sau. Tô Thành còn chuẩn bị chúc phúc các loại tiến giai phiên bản. Theo hắn từng bước trưởng thành mà trưởng thành. Chỉ là, hắn còn không phải chân chính đạo quân. Có thể cung cấp thần thuật có hạn. Phiên bản vậy rất thấp. Tiêu hao đều là hắn lực lượng. Lại thêm, hiện giai đoạn cần là ẩn nấp. Cho nên, một cái thực tập mục sư. Hai cái này tiêu hao ít nhất. Vai trò thấp nhất thần thuật đã đủ. Mục sư không cần đi chiến đấu. Mà là để bọn hắn đi tổ chức, thống hợp cùng ẩn nấp phát triển tín ngưỡng. Tương lai, trở thành mục sư cánh cửa muốn hạ, không thể lại lấy tín ngưỡng khối lượng là thứ nhất phán đoán tiêu chuẩn. Mà là lấy nhân tài tiêu chuẩn, cường đại năng lực tổ chức, nhạy cảm năng lực phán đoán, cơ trí đầu não, xem xét thời thế linh hoạt. Trở lại chuyện chính, cái thứ nhất thực tập mục sư xuất hiện. Tô Thành rất nhanh liền phát hiện cái thứ hai, cái thứ ba, căn cứ một cái thực tập mục sư phụ trách một cái ẩn hình giáo khu nguyên tắc. Tô Thành trong bọn hắn ở giữa cẩn thận lựa chọn, có lựa chọn, năng lực, thân phận, giới tính, địa vị liền thành có thể tham khảo nhân tố, nhìn cũng không công bằng. Nhưng đây chính là hiện thực, Kỳ Mông Sơn xung quanh là một cái khổng lồ giáo khu, địa vực có hơn 1000 dặm. Xuôi theo hồ tọa lạc, toàn bộ thống hợp tại ngay cả thủy môn trì hạ, sinh dân có mấy trăm ngàn, nguyên lai Bích Ba Môn lãnh địa, giàu có nhất, phì nhiêu cái kia bộ điểm, đã bị người thắng dưa điểm sạch sẽ, tiết gia lĩnh dân đã tản mát, chính là bởi vì loại này tản mát, giảm mạnh tín ngưỡng quá sớm bại lộ tỷ lệ, lại để cho tín ngưỡng hạt giống khuếch tán ra, thật tin đồ 1000. Đây là có ý áp chế tình huống dưới. Hiện tại có mục sư. Chẳng khác nào có người đại diện. Hệ số an toàn tăng nhiều. Tín ngưỡng đã có thể đi ra thư phục giai đoạn. Tiến vào một cái cẩn thận thời kỳ phát triển. 6 cái thực tập mục sư. Từng cái vào chỗ. 6 cái giáo khu. Đem ngay cả thủy môn chỉ hạ thế giới người phàm dưa điểm sạch sẽ. Khảo sát toàn bộ ngay cả thủy môn giáo khu. Làm xong cái này chút làm việc. Thời gian đã qua nửa tháng, mạch nước ngầm, động đá lớn bên trong, Tô Thành duỗi lưng mỏi, ngồi tại một chương dây leo thân bện trên thần tọa, cách mờ mịt kim quang, ở trên cao nhìn xuống dò xét một cái tân sinh linh. Ô cổ, nhìn thấy hắn bộ dáng, Tô Thành muốn từ bản thân vừa mới trở thành linh thời điểm. Thời gian bất quá mấy năm, đã là vật là người không phải. Bây giờ quỳ gối trước mặt hay là hắn, nhưng lại tìm không thấy một chút xíu chỗ tương tự, trở thành linh ô cổ, liền không còn là trước kia ô cổ, đã không thể dùng trước kia ánh mắt đến đối đãi hắn. Trầm mặc một lát, đi thôi, Tô Thành lạnh nhạt nói ra, ô cổ trùng điệp dập đầu, toàn thân hóa thành một mảnh tĩnh mịch âm lãnh rực rỡ, tựa như nước chảy bình thường, chảy ra đi. Về sau hắn liền là bày ở ngoài sáng quân cờ, xem như đạo thứ hai dự cảnh, để hắn lấy tô thân phận, giấu ở một cái ẩn nấp lại hợp tình lý chỗ. Nói đơn giản, liền là cái đỉnh lôi. Ô cổ sau khi đi, Tô Thành lại đưa ánh mắt về phía trong động đá vôi kỳ tịnh giả. Cái này chút tin đồ linh hồn, bây giờ đã có thể nhìn quy mô, từ đó chọn lựa 3 cái tư chất tốt nhất. Đem đầu nhập vào lắng động trong ao. Tạo linh, lần này là vì hiện thực nghiệp vụ. Tại làm cái này chút đồng thời. Tín ngưỡng hạch tâm thành lũy. Lôi Vân Sơn xung quanh tín ngưỡng dò xét cùng mục sư sàng chọn làm việc vậy tại đồng thời tiến hành. 5000 thật tin đồ. Trên thực tế đã đem Bích Ba Môn chỉ hạ lĩnh dân khai phát đến cực hạn. Nhân khẩu cơ số chế ước đã trở thành trần nhà. Làm hạch tâm thành lũy. Nơi này tín ngưỡng đã bắt đầu thâm canh. Thành kính tin đồ số lượng không phải địa phương khác có thể so sánh với. Khoảng cách như thế tiếp cận. Thông qua tín ngưỡng liên tuyến. tín ngưỡng khối lượng đơn giản vừa xem hiểu ngay. 261 tên. Nhiều người như vậy đương nhiên không có khả năng đều trở thành mục sư. Tô Thành hiện tại nhưng chống đỡ không nổi. Chỉ có thể tham khảo những điều kiện khác. Lúc này, người năng lực cùng tố chất liền thành tính quyết định phán đoán tiêu chuẩn. Lấy ra 16 danh tướng đối nhân tài ưu tú. Thần dụ hạ xuống. Không có chút rung động nào hoàn thành cái này chút làm việc. 16 cái mục sư. Tô Thành lưu lại ưu tú nhất một người. Cái khác 15 người đều nhận được một hạng trọng đại sứ mệnh. Bí mật khuếch tán ra. Đánh vào huyền chân đạo nhân các loại tán tu phàm nhân thân tộc nội bộ. Bí mật tiến hành vĩ đại truyền giáo sự nghiệp. Mà lưu lại một người. Thì bắt đầu tổ chức bí mật dưới mặt đất giáo đình. Tô Thành cứ như vậy làm từng bước kinh doanh. Không vội không chậm. Từng bước một trong bóng tối phát triển cùng thẩm thấu. Hắn không biết mình sẽ ở khi nào bại lộ. Cũng không biết chân chính nguy hiểm sẽ ở khi nào giáng lâm. Phòng ngừa chu đáo. Hắn chỉ có thể ở cẩn thận nữa đồng thời. Bắt lấy hết thảy cơ hội. Lớn mạnh tự thân. Thời gian. Cho thêm ta một chút thời gian. Đây là hắn hiện tại lớn nhất hy vọng. Lại nhìn xung quanh thế cục. Hiện tại Lôi Vân Sơn xung quanh đã hết thảy đều kết thúc. Lôi gia hủy diệt lưu lại hạ chân không? Cơ bản bị Du gia tiếp nhận. Nhưng Du gia thực lực bản thân không tốt. Làm việc liền còn lâu mới có được Lôi gia cao điệu. Thú triều đã lui. Tiền tuyến nhưng lưu lại đại lượng chân không? Rất nhiều linh sơn phúc địa trở thành vô chủ nơi. Vô số bên trong địa tán tu. Tựa như ngửi được mùi máu tươi cá mập. Chính tre già măng mọc hướng bên kia tiến đến. Lôi Vân Sơn xung quanh. Mỗi ngày đều có đại lượng tán tu đi ngang qua. Nhân khí tăng vọt. Tất cả nghề nghiệp đều tốt làm nhiều rồi. Phồn hoa dần dần xuất hiện. Lo lắng âm thầm cũng không phải không ai trông thấy. Nhưng tổng tới nói. Còn có thể an ổn một đoạn thời gian. Cuối cùng. Tô Thành lấy ra cái kia hồ lô. Nó mới là hết thảy trọng điểm. Một cái tay ở phía trên nhu hòa. Năm ngón tay dựa theo đặc thù nào đó tư thái cùng tần suất gõ vào nó đoạn trước. Hồ lô run lên. Sau đó sáng mà bắt đầu. Nắp bình vô thanh vô tức mở ra. Một mảnh tựa như tấm gương như thế quang hoa ngăn ở hồ lô lối ra. Tô Thành đưa nó nghiêng. Trong miệng nói lẩm bẩm. Hồ lô rung động đột nhiên tăng lên. Tựa như nội bộ đã sôi trào. Tô Thành nắm chặt bàn tay bỗng nhiên tăng thêm. Đưa nó cái kia cỗ liều mạng tránh thoát tình thế chấn áp xuống dưới. Mơ hồ trong đó, vô số nhỏ vụn tạp âm từ cái này trong hồ lô bay ra. Một ngón tay như thiểm điện đâm vào miệng hồ lô cái kia phiến quang hoa. Hồ to, ra đi, một đoàn màu ngà sữa cái bóng bị Tô Thành ngón tay lấy ra. Tiếp xúc đến ngoại giới, liền mở rộng thành một cái đạo bào hình người cái bóng. Hắn cực kỳ cơ cảnh, vậy cực kỳ quả quyết, cực nhanh quan sát một chỗ hạ thân hoàn cảnh, liền một đầu hướng tổ ong lối ra chạy đi. Tô Thành chính đem miệng hồ lô phong ấn trở lại như cũ. Vậy mà để hắn chạy ra ngoài, bên ngoài lập tức vang lên từng đợt quỷ âm, đó là kỳ tịnh giả. Không đến 2 giây, hắn lại bị bức ép trở về. Ngươi là người phương nào? Tô Thành làm sao có thời giờ cùng hắn nói nhảm. Vẫy tay một cái liền đem hút vào lòng bàn tay. Một cái tay khác trưởng bao trùm lên đi. Hai cánh tay tựa như hai cái khép lại cối xay. Vỡ vụn hắn hết thảy chống cự. A, vị này luyện khí hậu kỳ tu sĩ phát ra cuối cùng thanh âm. Xé rách, vò nát, cắt chém, mài. Đại lượng điểm sáng màu trắng huy sái. Lại tại tản mát trên đường bốc hơi. Thê mỹ, lãnh khốc, lạnh thấu xương, đi qua lặp đi lặp lại tìm kiếm, sàng chọn cùng chiết xuất, một viên hạt cát lớn nhỏ, lại trong suốt sáng long lanh điểm sáng lưu đến cuối cùng. Tô Thành đem ném trong cửa vào, sau đó nhập định, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.